Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 555, chương 556 ở bệnh viện. Nghe vậy, Diệp Tâm Nhiên ngạc nhiên, đúng vậy, nàng như thế nào quên mất, Lan Đoá Đoá là cái kia tôn quý vô song nam nhân vị hôn thê, nàng tự nhiên là không cần sợ. Chính là nàng sẽ sợ. Nàng sợ sẽ bởi vì chính mình nguyên nhân, mà xúc phạm tới chính mình bên người người, ngươi, Diệp Tâm Nhiên còn muốn nói cái gì? Lời nói còn chưa nói xong, đột nhiên mềm mại ngã xuống Lan Đoá Đoá trong lòng ngực, Tâm Nhiên. Tâm Nhiên, Lan Đoá Đoá hoảng sợ kêu to, Diệp Tâm Nhiên lại là vừa động cũng không dám động, nàng nghĩ tới Lê Mộc Mộc ra tai nạn xe cộ khi tình cảnh. Nàng sợ hãi vạn nhất Diệp Tâm Nhiên xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ, may mà không bao lâu. Xe cứu thương liền đến, Lan Đoá Đoá chạy nhanh đi theo nhân viên y tế đưa Diệp Tâm Nhiên đi bệnh viện, Diệp Tâm Nhiên bị đưa vào phòng cấp cứu, Lan Đoá Đoá ở bên ngoài nôn nóng chờ đợi. Bỗng nhiên di động của nàng vang lên, là Quân Việt đánh tới điện thoại, uy. Quân Việt, ngươi ở nơi nào? Ta ở bệnh viện, Lan Đoá Đoá thành thật đáp, bệnh viện. Điện thoại kia đâu, rõ ràng có thể nghe được Quân Việt âm điệu đề cao mấy cái độ, nhà ai bệnh viện? Ngô, trung tâm thành phố bệnh viện, ta ở, Lan Đoá Đoá vừa định muốn đem sự tình nói cho Quân Việt. Điện thoại kia đầu cũng đã vang lên vội âm, Quân Việt quải nàng điện thoại, nàng cầm di động sừng sốt ước chừng có nửa phút. Quân Việt cư nhiên quải nàng điện thoại, xú Quân Việt, hư Quân Việt, không để ý tới ngươi. Nàng tức giận đến rậm rậm chân, Diệp Tâm Nhiên thực mau đã bị tặng ra tới. Nàng chỉ là bị chút bị thương ngoài da, không có gì trở ngại, nghe được Diệp Tâm Nhiên không có việc gì. Lan Đoá Đoá lúc này mới yên lòng, chỉ là bác sĩ nói cho nàng. Diệp Tâm Nhiên trên người có rất nhiều vết thương, thoạt nhìn như là hàng năm tích lũy tháng ngày xuống dưới, cái này làm cho Lan Đoá Đoá có chút tim đập nhanh, hàng năm tích lũy tháng ngày xuống dưới vết thương, kia nói cách khác, nàng ở phía trước rất nhiều năm, thường xuyên tao ngộ hôm nay loại chuyện này, thiên nột, Lan Đoá Đoá quả thực không dám tưởng tượng. Diệp Tâm Nhiên như vậy một cái thoạt nhìn kiêu ngạo nữ hài tử, rốt cuộc là như thế nào ngoan cường sống đến lớn như vậy? Nàng trên người lại có cái gì không thể để cho người khác biết đến sự tình? Lan Đoá Đoá nhìn nhìn trên giường bệnh truyền dịch còn ở vào hôn mê chung Diệp Tâm Nhiên, mím môi đứng dậy đi ra ngoài, mới vừa đi ra phòng bệnh, nàng đã bị người cấp một phen ôm vào trong ngực, Lan Đoá Đoá ngây ngẩn cả người. Đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ nàng ở bệnh viện gặp được đại sắc lang sao? Lan Đoá Đoá đang chuẩn bị đẩy ra gắt gao ôm chính mình người. Đột nhiên từ ôm chính mình người trên người nghe thấy được một trận quen thuộc gỗ đàn hương, Quân Việt, Quân Việt buông ra nàng, bắt lấy nàng bả vai. Tỉ mỉ đem nàng từ đầu đến chân kiểm tra rồi một lần. Không phát hiện có chỗ nào bị thương. Một viên dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Không có việc gì chạy đến bệnh viện làm cái gì. Hắn trầm mặt. Này con cá nhỏ. Có biết hay không nàng một câu. Ở bệnh viện. Đem hắn sợ tới mức quá sức. Lập tức liền hướng bệnh viện chạy. Ta có việc a. Lan Đoá Đoá nghiêm trang nói. Nàng không có việc gì hướng bệnh viện chạy làm gì, Quân Việt hắc mặt. Ngữ khí không vui, chuyện gì, ta có cái bằng hữu bị thương, ta đưa nàng tới bệnh viện, Lan Đoá Đoá giải thích nói, Quân Việt sắc mặt lúc này mới hòa hoãn rất nhiều, nàng không có việc gì liền hào, Lan Đoá Đoá, lần sau nói chuyện nói rõ ràng, ngươi muốn làm ta lo lắng chết sao? Hắn bỗng nhiên lại nghiêm mặt, Lan Đoá Đoá cái này ủy khuất. Này có thể quái nàng sao? Rõ ràng chính là Quân Việt chính mình sao? Quải điện thoại quải đến nhanh như vậy, Nàng thật sâu thấp đầu, giảo chính mình ngón tay nhỏ, ủy khuất đến tựa như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ. Nơi nào là ta chưa nói rõ ràng? Rõ ràng chính là ngươi chưa cho ta nói chuyện cơ hội. Điện thoại quải đến nhanh như vậy, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.